người chơi hung mãnh. Chương 722, ẩn hình, 4K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang mặc dù không đứng đắn, nhưng lời của hắn ngược lại là vì những thứ khác người cung cấp mới mạch suy nghĩ. Tại tao ngộ dị thường tập kích lúc, có thể thông qua chiến đấu bên ngoài phương thức, đến ngăn cản thậm chí là khống chế lại dị thường. Điều kiện tiên quyết là, người chơi đến tại đợt thứ nhất trong tập kích, còn sống sót. Hiện tại đã biết là, gian phòng bên trong dị loại, bắt nguồn từ khách sạn quá khứ tử vong ở khách, trong đó một chút có thể câu thông, chung sống hòa bình. Vạn Lý Phong đao trà sát gốc dâu cầm thưa thớt cái cằm, thầm nói, nhìn như vậy, hệ thống chẳng phải là tại hại chúng ta, cố ý thiết trí một đầu tại Dolphin Hotel bên trong, mỗi tiêu diệt một cái lấy bất luận cái gì hình thức tồn tại sinh mệnh liền có thể thu hoạch được 500 điểm kinh nghiệm cùng tiền trò chơi quy tắc. Dụ dỗ chúng ta nghĩ trăm phương ngàn kế cùng dị loại là địch. Bất quá, cũng không dễ dàng như vậy là địch a, cho đến trước mắt cũng mục ẩn chi quỷ thành công giết chết một cái dị loại. Hơn nữa còn là đối phương một lòng muốn chết, hoàn toàn không có phản kháng. Từ Hồng Y lão phụ biểu hiện đến xem, những này dị loại không chỉ có thể tại từng cái tầng lầu ở giữa xuyên qua, còn có thể tiến vào thang máy. Giữa thang máy không bị thương tổn quy tắc, nói không chừng đối với mấy cái này dị loại cũng hữu hiệu. Cái này muốn làm sao giết? Mà lại, tiến vào khách sạn các gia đình đã là người chết. Bọn hắn tại khách sạn xảy ra chuyện về sau, lần nữa tử vong, còn có thể bị người chơi lại một lần giết chết. Đây coi là cái gì? Một cái mạng còn có thể chết 3 lần. Người chết thành quỷ. Quỷ chết thành tiệm, tiệm chết là di, di chết là hy, từ thần bí học góc độ nhìn, một cái mạng xác thực có thể chết cái 3 lần, chẳng qua là từ một dạng sự sống, chuyển biến đến khác một dạng sự sống mà thôi. Lý Ngang giang tay ra, bình tĩnh nói, để cho ta càng để ý, là Captain Murphy nâng lên một cái khác điểm. Vạn Lý Phong đau hỏi, khác một điểm gì đó, không thể mang thai. Lý Ngang nghiêng đầu một chút, khách sạn các gia đình bình thường có thể hưởng thụ được khách sạn 5 sao đỉnh cấp đãi ngộ. Có thể tự do xã giao, kiện thân, giải trí, thậm chí hợp ở, nhưng bọn hắn bị liên tục cường điệu. Không thể nếm thử thoát đi khách sạn, cũng không thể có mang thai sự kiện phát sinh. Cái trước, theo Captain Murphy miêu tả, khách sạn cửa sổ một mực bảo trì quan bế trạng thái, chưa từng mở ra, thông hướng ngoại giới cửa lớn cũng từ đầu đến cuối có tủ điếm nhân viên công tác trông coi. Trong lịch sử khả năng có nhiều lên hộ gia đình nếm thử thoát đi khách sạn sự kiện phát sinh. Bởi vì Captain Murphy hỏi thăm về cái khác hộ gia đình điểm này lúc, nhìn thấy đều là giữ kín như bưng biểu lộ. Mà cái sau, Lý Ngang dừng một chút, yếu ớt nói, mặt ngoài đến xem, không thể mang thai giống như là ám chỉ hộ gia đình kỳ thật cũng đều là người sống. Bởi vì con mới sinh cần dài dằng dặc thời gian đến nuôi dưỡng dưỡng dục. Mà lại trong quá trình này, không thể tự gánh vác, lúc nào cũng có thể sẽ phát ra ầm ĩ, con mới sinh cũng sẽ mang đến không yếu tố an toàn. Cho nên mang thai hành vi sẽ bị khách sạn nhân viên công tác chỗ cấm chỉ. Bất quá, nếu như tiến thêm một bước đâu, cũng không phải là mang thai sinh ra con mới sinh đối khách sạn vận doanh tạo thành phiền phức, mà là con mới sinh sẽ đối với khách sạn bản thân tạo thành kịch liệt xung kích đâu. Vạn Lý Phong đao nhướng mày, chờ một chút, người nói là không sai, ta hoài nghi cái gọi là khách sạn thất thủ cũng là bởi vì cùng một chỗ chưa báo cáo con mới sinh sinh ra sự kiện đưa đến. Lý Ngang cười lạnh nói, còn nhớ rõ trên một đầu quy tắc sao? Tại Dolphin Hotel bên trong mỗi tiêu diệt một cái lấy bất luận cái gì hình thức tồn tại sinh mệnh, liền có thể thu hoạch được ban thưởng. Người chơi là một cái phi thường phức tạp quần thể, khác biệt cá thể đạo đức ranh giới cuối cùng, mức độ cao, thấp chênh lệch cực lớn. Đã có giống ta dạng này đi đến đang ngồi đến đầu. Ôn nhu đôn hậu, bình dị gần gũi, nho nhã hiền hòa. Bác thi tế chúng, tế nhược phù khuynh, như thiên sứ hàng lâm nhân gian. như trong đêm tối điểm sáng đồng dạng người tốt, cũng có lòng dạ rắn rết, mặt người dạ thú, không hề có điểm mấu chốt có thể nói đại ác nhân. Lý Ngang không nhìn người chơi khác ánh mắt khác thường, chậm rãi mà đàm đạo. Nếu như nói người bình thường đạo đức chỉ số là 50, bị hiểu lầm vu hãm, ở ngươi chơi diễn đàn bị thành lập các loại siêu lời nói phê phán đả kích ác ma khoa học gia liên minh đạo đức chỉ số là 0. Ác ma khoa học gia liên minh trộm cầm củ cải khác ấn chương tiến hành thương nghiệp lừa gạt. Ác ma khoa học gia liên minh bắt cóc minh tinh sủng vật vịt dọa dẫm bắt chẹt 100 vạn. Ác ma khoa học gia liên minh trong núi cử hành dã ngoại KTV hoạt động bị nơi đó thôn dân ngộ nhận là long gọi. Như vậy, có một ít đặc biệt thấp kém người chơi đạo đức chỉ số là 100, thậm chí là 200. Lấy người chơi cổ quái kỳ lạ kỹ năng, hoàn toàn có khả năng làm được. Tại trong tửu điếm thông qua tự nhiên thai nghén, sinh ra tân sinh mệnh, sau đó đem nó giết chết. Lấy đạt tới soát điểm mục đích, vẻ mặt của mọi người đều có chút khó coi. Đặc biệt là vũ y tâm trung vị này nữ cao trung sinh. Liễu Vô Đãi ngược lại là biết Lý Ngang nội tình, biểu lộ coi như bình thường. Cái này tại thực tế thao tác phương diện tới nói, hoàn toàn có khả năng thực hiện. Dù là không phải thông qua ống nghiệm hài nhi, cũng có thể thông qua nhân bản, phân liệt, mọc thêm các phương thức hoàn thành. Lý Ngang trầm giọng nói, chỉ là nói như vậy, rất có thể, liền trong lúc vô tình, trái với khách sạn nghiêm cấm mang thai quy tắc, thu nhận không thể mong muốn hậu quả, hệ thống sẽ không thiết trí soát điểm khâu, coi như thiết trí, cũng sẽ không như vậy dễ hiểu, dễ dàng như vậy, tất cả thu hoạch, đều muốn nỗ lực cái giá tương ứng. Đây là sát tràng trò chơi nhất quán chuẩn tắc, chúng người chơi nghe xong. Nhao nhao rơi vào trầm mặc, thật lâu không thể nói. Một ba em AA cây ngẩng đầu, nhìn xem Lý Ngang lạnh lùng nói. Vậy còn ngươi, ngươi có phải hay không giống như ngươi nói vậy? Có thể nhân bản hoặc là bồi dưỡng mới sinh mệnh. Lý Ngang cười cười, không có để ý đối phương trong lời nói không tín nhiệm. Ngươi nếu là nguyện ý cho ta ngươi máu, hoặc là một bộ phận tứ chi, ta cũng có thể biểu thị cho ngươi xem. Vẫn là thôi đi, ta đối kỹ thuật phần tử luôn luôn không có cảm tình gì. Một ba em AA cây lắc đầu, hơi lui về sau nửa bước, đáy lòng đối với trước mắt cái này áo khoác trắng long đầu. Đánh lên một vạn điểm cảnh giác, người này, có thể muốn so ác ma khoa học gia liên minh đám kia tên điên. Còn muốn điên cuồng, tóm lại, trước mắt người chơi đạt được tin tức. Chỉ có thể phân tích ra những lý luận này cùng giả thiết. Tại lại một lần nữa lục soát hoàn chỉnh tòa khách sạn về sau, người chơi lại về tới riêng phần mình chỗ tầng lầu, bắt đầu chờ đợi cấm đi lại ban đêm thời gian đến. Hiện tại thời gian là 23:56. Con la mắt nhìn đồng hồ treo tường, tiếp tục từ ba lô ở trong cầm lấy vật phẩm thánh quang bom. Tròn vo dẫn đầu tuyến màu đen hình cầu. Tại sử dụng người nhóm lửa kíp nổ ném sau khi rời khỏi đây, có thể phóng xuất ra cường độ cao phạm vi lớn thánh quang. Đối tử linh đơn vị tạo thành thương tổn nghiêm trọng, đồng thời còn tự mang trị liệu thuật hiệu quả, có thể để cho thủ tự trận doanh huyết nhục sinh vật khép lại vết thương, mạng lưới hóa trí năng nhện địa lôi. Hình dạng giống như là lớn chừng bàn tay nhện máy. Ấn xuống nút bấm sau tự hành khởi động, có thể chủ động ẩn giấu vào bí ẩn nơi hẻo lánh. Kiểm tra đến đối địch đơn vị lúc, chủ động xuất kích, chạy đến địch nhân phụ cận, tự hành bạo tạc sinh ra sóng xung kích cùng hỏa diễm, đem trí năng lẩn tránh chủ nhân, linh năng chân thị thủ vệ. Thoạt nhìn như là trang sức trong tiệm mua bán nhân tạo thủy tinh. Phát động về sau, đem biến hóa thành vô hình hư thể. Phiêu đãng tại trong gian phòng, có trinh sát địch ý cùng chủ động dự cảnh công năng. Khi tất yếu cũng có thể công kích địch nhân, hạo kiếp tà dương máy móc ma tượng. 2 mét cùng cao cự hình ma tượng, mặt ngoài mượt mà bóng loáng, tản ra kim loại sáng bóng. Nhìn ngây thơ chân thành, kỳ thực là hoàn mỹ phẩm chất giết chóc binh khí. Sẽ không nhận tâm linh kỹ năng ảnh hưởng, không nhìn tê liệt, trúng độc. hủ hóa, suy yếu, giảm tốc, già yếu các loại mặt trái debuff. Một khi khởi động, liền sẽ lấy hoàn thành người sử dụng cuối cùng phát ra chỉ lệnh là mục tiêu cuối cùng. Cho đến khả năng nguyên hao hết, con la nhiều như rừng đem hơn 10 kiện vật phẩm bày ra tại gian phòng trên mặt đất. Người chơi ba lô cột chỉ có 20 cách. Bất quá thông qua không gian trang bị cất đặt, không gian trang bị cất đặt, không gian trang bị tầng tầng sáo oa. Trên lý luận có thể chứa đi vào vô hạn nhiều vật phẩm. Liền là lấy dùng thời điểm, sẽ phiền phức rất nhiều. Làm một tại trên quốc tế đều có chút danh tiếng tình báo thương nhân. Còn là mạng lưới quan hệ lạc trải rộng tất cả lục địa. Từ trên bảng xếp hạng top 100 đỉnh cấp người chơi, cho tới vừa mới thu hoạch được tư chất người mới, bạn tốt của nàng liệt biểu bên trong đều có tồn tại. Thông qua tình báo giao dịch cùng lái buôn nghiệp vụ, con la góp gió thành bão, góp nhặt đại lượng tài phú, đầy đủ để nàng vì chính mình cùng muội muội Laura mua 2 bộ đỉnh cấp trang bị. Con la không thích chiến đấu. Không thích cũng không có nghĩa là không am hiểu. Người chơi khác có lẽ sở trường tại vũ đao lộng thương, đắm chìm ở khoảng cách gần kim cùng sắt va chạm, máu cùng thịt chém giết, hưởng thụ tử vong trên mũi đao vũ đạo. Cũng sẽ dùng đại lượng mồ hôi cùng rèn luyện thân thể của mình, mà luyện mình giết chóc kỹ nghệ. Nhưng con la chỗ sở trường, là phát huy ra kim tiền lực lượng, là cẩn thận nghiên cứu sát chàng trò chơi trang bị đạo cụ hệ thống. Nghĩ hết tất cả biện pháp, đem trang bị đạo cụ đặc hiệu lợi dụng hiệu suất tối đại hóa. Thánh quang bom nhất định phải người sử dụng tự mình ném mới có thể có hiệu quả. Nhưng là nếu như dùng ngàn xảo thủ bộ, để bàn tay của mình phân ra phân thân, lại đem ngàn xảo thủ bộ đăng ký là mạng lưới hóa trí năng nhện địa lôi người sử dụng, liền có thể để nhện địa lôi thu hồi thánh quang bom. Khi tất yếu tự động phát động, liền có thể tỉnh lược rơi nhóm lửa kiếp nổ quá trình khá dài, hạo kiếp tà dương máy móc ma tượng lực công kích, lực phòng ngự, cơ động năng lực đều mạnh khoa trương. Có thể so với một chút kịch bản nhiệm vụ bên trong quan ngọn nguồn boss. Nhưng là trí năng trình độ không cao, dễ dàng bị địch nhân phân thân, tàn ảnh, thuấn di năng lực chỗ lừa dối, linh năng chân thị thủ vệ cao thần bí tính giám sát hiệu quả. Ở mức độ rất lớn có thể đền bù điểm này. Tà dương ma tượng không cần nhìn thấy đối địch mục tiêu, chỉ cần dựa theo chân thị thủ vệ chỉ lệnh, hướng phía nào đó một phạm vi phóng thích công kích, liền có thể bao trùm đả kích đến đối thủ. Nếu là lại cho hạo kiếp tà dương ma tượng khoác lên một tầng ẩn hình áo choàng, như vậy đài này cao hơn 2 mét máy móc ma tượng, thậm chí có thể ẩn nấp thân hình, làm được hoàn toàn vô thanh vô tức, biến thành ẩn hình cỗ máy giết chóc, đứng tại chỗ bất động. Ngay cả Hắc Thánh Tử hoặc là Lý Nhật Thăng cao thủ như vậy, đều sẽ tùy tiện không phát hiện được. Sát chàng trò chơi trang bị hệ thống, rất ít xuất hiện liên kết hiệu quả phụ tố. Nhưng thông qua não đại động mở mạch suy nghĩ, phối hợp tính toán kỹ càng thí nghiệm, lại tiến hành hợp lý quy hoạch phối hợp, liền có thể để khác biệt trang bị đạo cụ phát huy ra 1/12 hiệu quả. Còn là am hiểu chính là điểm này. Không biết đêm nay có thể hay không luân không. Còn là tự mình lẩm bẩm, ấn xuống nhện địa lôi đỉnh chóp nút bấm, 5 con nhện máy mắt kép phát ra hồng quang, nương theo lấy rất nhỏ răng rắc tiếng vang, đem lớn chừng quả đấm thánh quang bom vác tại trên lưng, tự hành di chuyển bước chân, tiến vào băng ghế dưới mặt, trong ngăn tủ, tivi sau các loại gian phòng bí ẩn nơi hẻo lánh, ẩn nấp ẩn núp đi, lại đi đến hạo kiếp tà dương ma tượng trước, đụng vào ma tượng ngực hình khuyên thủy tinh, đầu ma tượng bộ 2 viên con ngươi, tản ra yếu ớt ánh sáng trắng, nó kính cẩn nghe theo cúi đầu, hướng chủ nhân của mình biểu đạt kính ý, kim loại thân thể một chút trong lỗ thủng, phun ra nóng rực hơi nước. Dù là cách một khoảng cách, cũng có thể cảm giác được đài này ma tượng thể nội ẩn chứa kinh khủng năng lượng. Nghe theo linh năng thủ vệ chỉ thị, công kích đối địch mục tiêu, bảo hộ ta, con la đơn giản hạ đạt chỉ lệnh, lại từ ba lô cột bên trong, xuất ra một khối mềm mại bóng loáng, như nước vô hình vải vóc, gắn vào Hạo Kiếp Tà Dương ma tượng trên thân. Trong khoảnh khắc, không nhúc nhích ma tượng, liền cùng sau lưng mặt tường hòa làm một thể, nhìn không ra bất kỳ dị dạng. Bố trí xong phòng ngự biện pháp, con la có chút mệt mỏi ngồi ở phòng khách trên ghế. Phản chiếu lấy vàng nhạt tường giấy đôi mắt, có chút buồn ngủ mỏi mệt. Người chơi khi tiến vào Dolphin Hotel về sau, liền không có đúng nghĩa nghỉ ngơi qua. Khát liền uống tự mang bình trang công năng đồ uống. Đói thì ăn chứa ở không gian đạo cụ bên trong khẳng mạch hoa liền làm. Vây lại liền ăn chút đặc thù dược vật, vì để tránh cho tao ngộ giống như Mục Ẩn Chi Quỷ vận rủi. Các người chơi không tại khách sạn ở trong đi ngủ, cùng nó nói là tự do tự tại, tùy ý qua lại chư thiên hư biển người chơi. Chẳng bằng nói là thân hãm nhà tù tù phạm, mỗi đến một cái thế giới, liền muốn cẩn thận nơi đó nguồn nước, không khí, đồ ăn, lo lắng không biết từ nơi nào đụng tới quái vật, lo lắng đầu lâu của mình sẽ hay không trong mộng bị nhiệm vụ mục tiêu cắt chém chặt xuống. Nếu như đơn thuần bị chặt đầu còn tốt, liền sợ gặp được một chút càng khủng bố hơn. Nguyên thủy, quỷ dị đồ vật, rơi vào tay chúng, khả năng còn không bằng trực tiếp tử vong. Cuộc sống như vậy, đến cùng còn muốn tiếp tục bao lâu? Con la trong lòng thở dài, đem mang theo thủ sáo bàn tay, vươn vào đầu ngựa dưới mặt nạ, vuốt vuốt dã rời mỏi như hốc mắt. Đương nhiên, nếu như lại cho nàng một lần lựa chọn thời cơ, nàng vẫn sẽ nghĩa vô phản cố tiếp nhận trở thành người chơi tư cách. Chỉ có tấn thăng siêu phàm mới có thể để cho nàng có được báo thù thời cơ. Báo thù, nghĩ tới đây, con la đôi mắt lần nữa lạnh xuống. Địch nhân của nàng là thế giới cũ United States of America kim tự tháp đỉnh một nhỏ giúp người. Bọn hắn tại quá khứ có được khổng lồ quyền thế. Tại sát chàng trò chơi đến về sau, mượn quá khứ địa vị, vẫn như cũ có thể chỉ huy to lớn siêu phàm lực lượng. Tổ chức, cơ cấu, công ty, bí mật liên hợp, liên nghị hội, thương nghiệp liên minh, những người kia mạng lưới quan hệ lạc trùng nhau, dễ bàn tiết sai, còn là cũng là bỏ ra tốt nhiều năm, mới chậm rãi làm rõ đầu sợi. Chỉnh lý ra một phần hẳn là vì nàng người nhà tử vong mà trả giá thật lớn nhân vật danh sách. Tại nàng tuổi như vậy, lấy nàng trong hiện thực khuôn mặt, hẳn là mặc quần áo đẹp đẽ, cùng 3 năm khuê mật đi tại cửa hàng, vui vẻ địa mua sắm dạo phố, mua mấy chén đồ uống ngồi tại đường dành riêng cho người đi bộ che nắng dù dưới. Trò chuyện minh tinh bát quái, nhả rãnh lấy giáo sư trong đại học. Đón thêm đến phụ mẫu gia trưởng điện thoại, cười giảng thuật trong trường học gần nhất chuyện lý thú. Nhưng mà hết thảy này, vốn hẳn nên thuộc về nhân sinh của nàng, đều bị trận kia ngoài ý muốn chỗ tước đoạt. Cách chương.